Sau khi nhặt lên, cô không dám mở ra xem ngay mà giống như ăn trộm cẩn thận giấu trong túi sách. Mấy giây sau, cô cảm thấy, cho dù là cái gì, vẫn xem trước rồi nói, cô nhanh chóng mở cục giấy ra, trên đó có một hàng chữ rất quen thuộc, trên đó viết một địa chỉ xa lạ và một số điện thoại. Ở góc dưới cùng bên phải, có hai chữ cái, Lu. Trong lòng Tô Ánh Nguyệt vô cùng ngạc nhiên, đây là nét chữ của Lục Thời Sơ, không sai. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, hạ cửa sổ xuống, nhìn về hướng lúc trước của người phụ nữ kia, lại phát hiện ra không thấy gì cả. Có vệ sĩ bước lên hỏi, mợ chủ, sao vậy? Tô Ánh Nguyệt nhếch khóe miệng cố gắng khiến cho vẻ mặt của mình giống như lúc trước, không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, cậu chủ của các anh vẫn chưa quay lại sao? Vệ sẽ cũng không nghi ngờ, chỉ nó, cậu chủ đang nói chuyện, có lẽ hơi lâu. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười gật đầu, sau khi kéo cửa kính lên, cô dựa vào ghế, thở phào nhẹ nhõm. Giống như một tên trộm vậy, căng thẳng muốn chết, cô lại nhìn lại mảnh giấy nhỏ kia, sau khi chắc chắn đã ghi nhớ nội dung bên trên, liền xé nát mảnh giấy ra đặt trong lòng bàn tay, sau đó mở một chai nước đổ một ít vào lòng bàn tay mình, vo mảnh vụn thành một hỗn hợp sền sệt, sau đó mới đặt tay lên miệng thùng rác và xả sạch nước trên tay. Làm xong những điều này, Tô Ánh Nguyệt bắt đầu trở nên bồn chồn lo lắng. Mảnh giấy nhỏ này chắc chắn là Lục Thời Sơ nhờ người gửi tới. Cũng chỉ có anh ta mới nghĩ ra một cách thỏa đáng lại không khiến người khác nghi ngờ để đưa mảnh giấy nhỏ đến tay cô. Dù sao, những chuyện anh ta đã từng làm đều cho thấy anh ta thận trọng đến mức nào. Nhưng cô muốn đi gặp anh ta sao? Bình tĩnh suy nghĩ cô nên đi gặp anh ta, ít nhất cũng phải nói rõ ràng. Sau này nếu bọn họ còn gặp mặt sẽ không còn là bạn bè. Chuyện gì xảy ra đã xảy ra, không ai có thể thay đổi được, không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Cho dù cô muốn Trần Minh Tân và Lục Thời Sơ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp, nhưng hai người bọn họ nhất định không đồng ý cách trương.